chàng hơi nhích người sang bên, tránh thoát thế kiếm ấy. Lúc bấy giờ Nhất Điệp đạo nhân đã vận tụ toàn thân công lực lên tay phải, truyền vào thận kiếm, bóng kiếm lấp loáng lóe mắt mọi người. Liễu Tồn Trung vội chắp tay cung kính nói: "Xin thứ cho tại hạ mắt kém cỏi. Tiền bối có phải là Nhất Điệp đạo trưởng đấy không?" Nhất Điệp đạo nhân quát tháo: "Chớ có nói nhiều. Động thủ đi." Liễu Tồn Trung cười nói: "Tại hạ đâu dám đối địch với đạo trưởng. Đạo trưởng muốn giết chết tại hạ xin hãy cho biết rõ lý do, để tại hạ có chết cũng được nhắm mắt." Nhất Điệp đạo nhân trợn mắt, hậm hực nói: "Ngươi còn muốn biết rõ lý do nữa hay sao? Hiện ngươi đã không còn là người của cái bang, đã hủy diệt Cửu Chân Cung, còn dám xâm nhập Thiên Bình Cốc. Nếu Nạp Một thượng nhân không chiêu tập lực lượng các môn các phái ở chốn này, ắt ngươi sẽ xuống tay tàn sát phen nữa." Liễu Tồn Trung vội biện bạch: "Đạo trường hiểu lầm rồi. Đây hoàn toàn là do quỷ kế của Thông Thiên Hiểu thuộc Đông Doanh." Nhất Điệp đạo nhân hừ nhạt, quát bảo: "Ngươi có dùng lời lẽ quỷ quyệt tự biện hộ cũng chỉ bằng vô dụng. Đôi mắt này của bần đạo chưa mù, vừa rồi ngươi mới lén lút tấn công các đại môn phái đào tẩu khỏi cốc, vì vậy bần đạo mới đuổi theo tới chốn này. Thôi, thường mạng đi." Chưa nói dứt, lão đã phóng kiếm tới. Vèo một tiếng, trường kiếm đem theo một luồng kình phong lấn át tới trước mặt Liễu Tồn Trung. Liễu Tồn Trung không muốn đương cự. Chàng chỉ khẽ xoay mũi chân một vòng tránh thoát thế kiếm ấy. Kha Ngọc lại la lớn: "Ấy lão Nhất Điệp đạo trưởng kia, sao không còn coi đạo lý vào đâu cả thế?" Nhất Điệp đạo nhân lạnh lùng hỏi: "Các hạ là ai? Việc nãy không liên quan gì tới các hạ." Kha Ngọc đáp: "Tiểu sinh là Kha Ngọc, dọc đường thấy sự bất bình mới bạc đao tương trợ đấy thôi." Huyền Huyền Tử bỗng cười ha hả, nói: "Bạn là một thư sinh vậy đao kiếm để ở chỗ nào?" Kha Ngọc biểu môi đáp: "Xí, cần gì phải có đao kiếm mới tương trợ được?" Nhất Điệp đạo nhân xen lời: "Các hạ là một vị công tứ chuyên tâm đọc sách, làm sao hiểu được việc quỷ trá trên giang hồ? Không phải là bần đạo cậy đông hiếp người cô thế, mà một khi lỡ để cho địch nhân thoát thân sau này sẽ có rất nhiều tai họa lớn lao xảy ra, không sao lường trước được." Kha Ngọc trề môi nói: "Tại hạ gọi các người là đạo sĩ mũi trâu thật chẳng hoa chút nào. Các người chẳng xứng là nốt vị đạo trưởng. Liễu đại ca có lòng tốt muốn tới liên lạc với các người, mà nay các người lại bảo vị ấy sẽ gây tai họa lớn là nghĩa lý gì?" Nhất Điệp đạo nhân không thích nói nhiều, mắt giận dữ như nổ lửa, quát bảo: "Không được nói bậy." Tiếp theo đó, lão Tiền trầm giọng ra lệnh: "Tất cả chúng ta hãy tiến lên báo thù cho Võ Lâm đồng đạo." Chỉ thấy Huyền Huyền Tử cùng ba nhân vật mặc kình trang phối hợp với Nhất Điệp đạo nhân ồ ạt xông lại tấn công Liễu Tồn Trung tức thì. Liễu Tồn Trung ánh mắt thần quang lấp lánh, chậm rãi nói: "Đạo trưởng nhất quyết không chịu nghe lời giải thích của tại hạ ư?" Kha Ngọc cũng nói: "Các người sao không coi đạo lý vào đâu cả, vừa gặp người ta đã xông lên ẩu đả ngay như vậy." Chợt có người lớn tiếng hô: "Thượng nhân đã tới." Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nạp Một thượng nhân từ bên một trạm canh thủng thẳng tiến ra. Trông ông ta đi rất chậm rãi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt quần hùng. Thượng nhân chắp tay, miệng niệm Phật hiệu, chậm rãi nói: "A-di-đà Phật." "Liễu thí chủ còn chưa rời khỏi nơi đây ư?" Liễu Tồn Trung chắp tay, cung kính nói: "Vãn bối Liễu Tồn Trung tham kiến thượng nhân." Nạp Một thượng nhân mỉm cười, nói: "A-di-đà Phật. Vừa rồi thí chủ đã gặp lão Nạp là gì?" Liễu Tồn Trung đáp: "Vãn bối vô duyên, chưa hề trông thấy Phật diện như lời thượng nhân vừa nói." Nạp Một thượng nhân hơi nhướng mày, chăm chú nhìn Liễu Tồn Trung giây lát mới chậm rãi tiếp: "A-di-đà Phật. Người xuất gia không ăn nói bừa bãi. Vừa rồi nghiệp giá của thí chủ mới tiến nhập đáy Thiên Bình Cốc, giết chết 10 võ lâm đồng đạo, sau mới ung dung bỏ đi. Lão Nạp cùng mấy vị đạo trưởng đây cũng đã đội ơn thí chủ chỉ giáo mấy chiêu, sao bây giờ thí chủ lại bảo chưa gặp mặt lão Nạp? Lý lẽ này mà ai có thể tin được?" Liễu Tồn Trung đáp: "Tên hung thủ đã mạo xưng tên tuổi của tại hạ chứ tuyệt nhiên không phải tại hạ có những hành động như trên." Nạp Một thượng nhân nói: "Thiện tai. Thiện tai. Tên thì có thể giả mạo nhưng còn mặt mũi thì làm sao giống hệt cho được." Liễu Tồn Trung đấu óc suy tính rất thần tốc, bỗng chợt như vỡ lẽ, liền nói: "Tại hạ thường nghe đồn đại, Miêu Cương Thiên Diện yêu hồ rất thạo về thuật dị dung.

vì thấy khắp mình chàng ngang dọc đầy vết kiếm thương, máu động thành vũng, không nơi nào không có vết máu. Nàng đâu có hiểu rõ, nếu Liễu Tồn Trung không nhờ dị bẩm thiên phú thì đã sớm toi mạng từ lâu rồi. Hà Ngọc Trì tuy không hiểu gì về y học, nhưng nàng hiểu rõ nguyên do hơi thở Liễu đại ca yếu ớt, hôn mê bất tỉnh là bởi lưu huyết quá nhiều, chân nguyên khô cạn. Nàng khẽ giơ ngọc chưởng ra đè lên huyền xu huyệt của Liễu Tồn Trung, dùng chân nguyên sang cho chàng. Giây lát sau, trên gương mặt xinh đẹp của nàng đã ướt đẫm mồ hôi, còn Liễu Tồn Trung mí mắt đã hơi chớp nháy, hơi thở mạnh dần. Hà Ngọc Trì mừng rỡ như điên cuồng, khẽ kêu gọi, Liễu đại ca, Liễu đại ca. Nàng gọi luôn hai lượt vẫn không thấy Liễu Tồn Trung hồi đáp, lại gọi tiếp. Liễu đại ca tỉnh lại đi. Liễu Tồn Trung khẽ ứ hự một tiếng, Hà Ngọc Trì vội nói. Sao đại ca không trả lời tiểu đệ, mà ứ cái gì thế? Chỉ thấy Liễu Tồn Trung lộ nụ cười héo hắt, nhưng sự kiện trên cũng đủ khiến Hà Ngọc Trì mừng rỡ như điên cuồng. Không hiểu nghĩ sao, nàng bỗng đỏ bừng mặt, dậm chân nói, hừ. Đại ca lừa dối tiểu đệ. Đại ca không phải là người tốt. Liễu Tồn Trung mỉm cười yếu ớt hỏi. Đại ca, lừa dối gì hiền đệ? Giọng nói thều thào ấy đủ thấy chàng thọ thương rất nặng, nên câu nói mới bị ngắt làm hai đoạn. Hà Ngọc Trì chẩu môi, nói, đại ca giả chết, tiểu đệ gọi không thưa, như thế chả phải đánh lừa tiểu đệ là gì? Liễu Tồn Trung đáp. Ai bảo Ngọc đệ đánh lừa đại ca trước, ngu huynh mới dám lừa Ngọc đệ sau. Hà Ngọc Trì ngoe ngoảy đáp, tiểu đệ đánh lừa đại ca hồi nào? Liễu Tồn Trung bỗng khịt khịt mũi, nói, chà, thơm quá. Hà Ngọc Trì ngạc nhiên không hiểu ất giáp gì cả vội hỏi, nơi đây làm gì có hoa mà đại ca bảo thơm với tho? Liễu Tồn Trung hít một hơi, gắng gượng đáp. Người so với hoa, còn tươi thắm thơm tho hơn nhiều. Hà Ngọc Trì nghe nói đỏ bừng đôi má, dậm chân, nói. Đại ca chỉ ăn nói bậy bạ. Tiểu đệ không thèm chơi với đại ca nữa. À đại ca bảo tiểu đệ đánh lừa đại ca điều gì? Liễu Tồn Trung cười kỳ, đáp. Bây giờ đại ca phải gọi hiền đệ là Ngọc Muội, chứ không phải Ngọc đệ. Ngọc Muội đánh lừa, làm đại ca phải một phen bị khổ sở. Hà Ngọc Trì không quay đầu lại, dậm chân nói, đại ca xấu lắm. Làm sao đại ca biết được? Liễu Tồn Trung cười đáp. Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng làm. Chỉ với mùi hương thơm thoang thoảng đưa ra từ người hiền muội người ta cũng nhận biết được ngay. Chàng đưa tay toan bỏ chiếc mũ nho quan ở trên đầu nàng xuống. Hà Ngọc Trì vội nói. Đừng! Hỏng mất tóc tiểu muội. Đại ca xấu lắm. Sao lại giả chết, không thèm lý gì tới tiểu muội. Liễu Tồn Trung thở dài, đáp. Đại ca rất mệt mỏi, nay được người ta bồng đi không thích hay sao? Hà Ngọc Trì phụng phịu nói, đại ca không hiểu tốt xấu gì cả. Được người ta thương hại còn dễu cợt nữa. Được rồi, tiểu muội mặc kệ đại ca cho mà coi. Dứt lời, nàng quay người, tiến thừng ra ngoài động. Bỗng Liễu Tồn Trung thất ối chà một tiếng. Hà Ngọc Trì thất kinh, vội quay đầu hỏi. Liễu đại ca làm sao thế? Liễu Tồn Trung bụng lấy vết thương hông bên trái, thở hổn hển nói. Ái! Đau quá! Đau quá! Kỳ thực vết thương ấy của chàng sâu đến hai tấc, rất nhức nhối đau đớn, nhưng chàng vốn là một con người cứng cỏi dù có chết cũng cắn răng chịu đựng nj.tui thế, hiện tại chàng kêu la như trên là chỉ muốn cầm chân Hà Ngọc Trì thôi. Hà Ngọc Trì vội chạy lại, kéo vạt áo chàng lên xem. Vừa nhìn vào vết thương, nàng hốt hoảng nói. Liễu đại ca nằm xuống đây nghỉ ngơi. Để tiểu muội đi hái thảo dược về đây chừa trị nhé. Liễu Tồn Trung đáp. Ngọc muội chớ nên ra khỏi động lúc này. Ngu huynh đoán bọn họ chưa rời khỏi đây đâu. Hà Ngọc Trì hỏi, thương thế của đại ca nặng thế này, không chăm sóc sao được. Liễu Tồn Trung đáp. Không sao cả. Đại ca đã học được một môn công phu có thể tự chữa trị được. Hà Ngọc Trì mừng rỡ hỏi. Thật không? Liễu Tồn Trung đáp, đại ca đánh lừa Ngọc muội làm chi? Nếu không nhờ học hỏi được môn công phu ấy, làm sao còn sống được cho tới lúc này? Hà Ngọc Trì hỏi, đó là môn công phu gì thế? Liễu Tồn Trung đáp. Môn công phu này gọi là Thiên Nhân Kinh Giải. Đại ca đã học được ở dưới đây hàng đầm. Chỉ cần giữ được một chút hơi thở cũng có thể thoát khỏi được tay tử thần.